12 chòm sao chiến phù thủy. Chương 8, rừng Athena, 2, điều ước thứ tư. Góc truyện audio.com. Tương truyền rằng cây tầm gai quỷ chỉ có 4 chiếc gai nhọn. Nếu ai tìm thấy chúng, bẻ lấy một chiếc gai sẽ được ban cho điều ước, nhưng cũng có vị pháp sư tối cao nói rằng, cây tầm quỷ mọc lên từ 4 giọt máu cuối cùng của Janice. Đứa con trai út của thần chết đác, nếu ai bẻ lấy một cái gai, nhận được một điều ước, cái chết của hắn, sẽ được viếng thăm bởi thần chết đác. Chấm, cự giải gần như chết lặng, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quanh quẩn trong tâm trí cô hiện giờ chỉ toàn những thắc mắc. Những dấu hỏi chấm lớn đòi câu giải đáp. Đúng, cô cần một lời giải thích từ thiên bình. Mái tóc đen mượt bay bay theo điệu gió, ánh mắt hở hững cùng tiếng gõ nhịp chân đều đều. Thiên bình đang cố tìm lại mình trong dòng ký ức mờ nhạt. Cô chưa bao giờ ngưng tìm kiếm mình, vì cô luôn sợ rằng, nếu thật sự đánh mất bản thân, cả đời này sẽ chẳng còn tư cách được nhìn người ấy hạnh phúc. Thiên bình, tiếng bảo bình khe khẽ gọi cô, nhẹ như một vệt gió. Thiên bình không quay lại, vờ như không nghe thấy. Thiên bình biết cậu định nói gì mà. Sao lại làm thế, tại sao nhỉ? Thiên bình cũng tự hỏi mình. Nhưng chẳng phải cô là người có câu trả lời rõ nhất sao? Bảo bình, mình chỉ giúp cái cây cổ thụ đó giải thoát khỏi loại kịch độc đang xâm chiếm lấy cơ thể nó thôi. Cậu biết mình rất giỏi về độc dược mà, người trong nghề nên rất nhạy cảm đấy. Một lời nói dối thật hoàn hảo. Cậu im lặng, lời muốn nói không thể nói ra được khiến cậu bức bối. Cậu biết Thiên Bình đang cố giấu lấy sự thật nào đó qua lớp mặt nạ vô cùng hoàn mỹ kia. Chỉ có điều Bảo Bình cậu chưa tìm ra cách để lột bỏ nó. Một Thiên Bình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài bước chân. Sao cậu lại thấy nó xa quá? Là ảo ảnh chăng? Thiên Yết mải miết chạy. Anh đã tìm cự giải suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy cô. Nhóc con này, không sợ nguy hiểm hay sao chứ? Anh nhớ rằng, hình như nghe lén xong cuộc nói chuyện giữa Thiên Bình và Bảo Bình. Cự giải vừa khóc vừa chạy vụt đi. Thiên Yết thật sự bó tay với cô nàng khó hiểu này. Bỗng nhiên, tiếng thét kinh hoàng dội về từ phía trước khiến lồng ngực Thiên Yết nhói lên vài nhịp. Cảm giác có chuyện không hay lại ập đến như mấy năm về trước. Anh lao vút đi trong tích tắc, tiếng thở gấp sau cú hét vừa rồi càng rõ hơn bên tai. Cự giải, cô gái với đôi mắt vằn tia máu chậm rãi quay lại. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, vẻ đáng sợ trước nay chưa từng có hiện ra mồn một. Tựa con ác quỷ đã chế ngự được trái tim thuần khiết này. Bẻ cái gai cuối cùng, cự giải đã nghĩ gì? Cô muốn trở nên mạnh mẽ là muốn bảo vệ người thân, là chỗ dựa vững chắc để ai đó có thể tin tưởng. Nhưng tầm gai quỷ nghĩ gì? Cô ta muốn biến thành kẻ mạnh nhất vũ trụ, và điều ước thứ 4 được thực hiện, điều ước mạnh nhất với toàn bộ năng lực của quỷ dữ. Cự giải đã chẳng thuộc về cự giải nữa rồi, thần chết đác ư ồ. Hắn đã sớm bị ta kết liễu bằng chính thanh lưỡi liềm của quỷ rồi. Cách chương.